Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 503, hồi hộ. Xin đại nhân làm chủ cho chúng ta, chủ quán câu kia ta là hộ huyện nhân. Không chỉ có hù dọa tên kia côn đồ, ngay cả Hàn Nại cũng có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là, Vô Song Hầu danh tiếng lại như vậy tác dụng. Chỉ một câu, ta là hộ huyện nhân, là có thể để cho những thứ này du côn sợ đến như vậy. Vô Song Hầu mấy năm nay rốt cuộc cũng làm cái gì? Lục Soát bộ khoái nhìn thấy Hàn Nại bộ dáng này, tiếng cười nói, trước sẽ nói cho ngươi biết rồi, đừng đắc tội Vô Song Hầu, sẽ chết, trước ngươi không tin, bây giờ có tin hay không rồi hả? Hàn Nại nhìn sụi xuống trên đất đại hán, nhẹ nhàng gật đầu, lần này hắn không tin cũng phải tin rồi. Hàn Nại kết liễu tiền cơm, để cho những tên côn đồ này cũng kết liễu tiền cơm. Trực tiếp liền đem này vài tên côn đồ mang hết đi rồi. Lý do chính là tụ chúng gây chuyện, những tên côn đồ này sớm đã không có mới vừa rồi phách lối dáng vẻ. Hiện ở một cái run cũng với am thuần như thế. Một màn này nhìn Hàn Nại tắc tắc kêu kỳ lạ. Hàn Nại đè những tên côn đồ này, ở trăm họ một phen tiếng khen chung, đem những này nhân mang về đại lý tự. Những thứ này vốn là không nên bọn họ phụ trách vụ án nhỏ. Tại hắn trở thành đại lý tự thiếu khanh sau đó, cũng toàn bộ đoạt lại, dùng Tô Bạch lời nói. Không vụ án thế nào thăng chức, Lý Thừa Càn trở lại chính mình trong phủ, Thái tử Phi cẩn thận từng ly từng tí tới gặp hắn. Bây giờ hắn còn không biết thế nào đối mặt vị này đâm bị thương chính mình. Lại giống vậy nguyện ý dùng tánh mạng tới cứu mình nữ tử. Vừa vặn hắn nghĩ tới trước Tô Bạch nói chuyện, nói đặc biệt đưa chính mình một phần lễ vật, lập tức cười nói. Có muốn xem một chút hay không Vô Song Hầu đưa cho bản cung lễ vật? Hầu Thanh Thanh nghe được Lý Thừa Càn nói chuyện với mình liền kích động không được. Nơi nào còn quản trong đó nội dung a? Lập tức liều mạng gật đầu nói. Ân ân, Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Khâu Công Công nói. Vô Song Hầu nói đưa bản cung một món lễ lớn. Lấy tới bản cung nhìn một chút, dạ. Khâu Công Công cười híp mắt thi lễ đi xuống. Trước khi đi, lại phảng phất lơ đãng nhìn Hầu Thanh Thanh liếc mắt. Không quá thời gian bao nhiêu lâu, Khâu Công Công liền bưng một cái dương gỗ nhỏ đi vào. Dương gỗ nhỏ không lớn, ước chừng chỉ có 30 còn 20 dáng vẻ. Khâu Công Công nói dương gỗ nhỏ nhẹ nhàng đặt lên trên bàn nói. Đây chính là Vô Song Hầu đưa tới lễ vật. Lý Thừa Càn trên dưới quan sát hai mắt, chỉ thấy kia cái hộp nhỏ là dùng kim sợi gỗ lim chế tạo thành. Bên ngoài còn điêu khắc một số nhân vật, nhìn dáng dấp hẳn là nghệ kỹ vũ nương loại. Lý Thừa Càn hiếu kỳ đưa tay muốn mở ra dương gỗ nhỏ. Lại phát hiện này dương gỗ tựa như nhất thể, chỉ ở nhất phương có một cái không lớn máy khuếch trương. Nếu như có người hiện đại nhất định có thể đủ nhận ra. Này là một quả dây cót. Ở dây cót phía trên có một cái thuận kim chỉ giờ đầu mũi tên. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng chuyển động dây cót, chỉ nghe thấy từng trận nhỏ nhẹ máy khuếch trương tiếng vang lên. Liên tiếp véo 4-5 vòng, dương gỗ nhỏ ở chính giữa lộ ra một cái khe hở. Nắp tả hữu mở ra, bên trong vài tên tiểu vũ nương tượng người bắt đầu khiêu vũ. Hơn nữa từng trận tiếng nhạc vang lên. Tô Bạch đưa cho Lý Thừa Càn là một cái hộp âm nhạc. Bên trong nhà ba người giật mình trành lên trước mặt hộp âm nhạc. Đặc biệt là Hầu Thanh Thanh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song Hầu thần kỳ thủ đoạn. Dùng trợn mắt hốc mồm để hình dung nàng, không có chút nào quá đáng. Lý Thừa Càn dù sao cùng Tô Bạch sống chung thời gian quá dài. Sau khi kinh ngạc cũng liền tinh thần phục hồi lại. Nghe một hồi, mấy cái tiểu nhân thỉnh thoảng không đang nhảy nhót. Tiếng nhạc cũng đã biến mất sau đó. Hắn liền lại véo hai vòng dây cót. Nhất thời tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Khâu Công Công khen ngợi nói liên tục. Xảo đoạt thiên công, xảo đoạt thiên công a. Lý Thừa Càn cũng cảm thấy thú vị. Lại lắc qua lắc lại rồi sau một lúc. Ôm lấy hộp âm nhạc đưa cho Hầu Thanh Thanh nói. Đưa ngươi. Hầu Thanh Thanh ngẩn ra. Sau đó nước mắt không có ý chí tiến thủ chảy xuống. Nàng biết, thái tử vậy liền coi là tha thứ nàng. Ái hình, cho tới bây giờ đều là hai người sự tình. Nhất phương bỏ ra, một phe khác thì phải làm ra đáp lại. Lý Thừa Càn cười nói. Khóc cái gì, không, không, thiếp, thiếp liền quá cảm động. Hầu Thanh Thanh lau qua chính mình nước mắt. Lý Thừa Càn cười một tiếng. Theo rồi nói ra, vô song hầu nói với bản cung rồi. Người mỗi ngày buổi tối đều tại làm ác mộng. Ta mời một vị tiên sinh tới, để cho hắn chữa khỏi ngươi. Sau này ngươi cũng sẽ không ở làm ác mộng. Ừ, Hầu Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bây giờ nàng lòng tràn đầy hoan hỉ. Đương nhiên là Lý Thừa Càn nói cái gì chính là cái đó. Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công hai mắt nhìn nhau một cái. Khâu Công Công khẽ gật đầu. Xoay người ra ngoài. Hai ba phần chung sau đó. Liền mang theo Tạ Tất An đi vào. Tạ Tất An hay lại là bộ kia lưu manh vô lại dáng vẻ. Đối chuyện gì cũng không để tâm. Sau khi vào cửa. Hướng về phía Lý Thừa Càn ôm quyền xá. Coi như là hành lễ xong rồi. Lý Thừa Càn cũng biết hắn tính khí, không có hướng tâm lý đi, chỉ là hướng về phía Hầu Thanh Thanh gạt cằm. Hầu Thanh Thanh toàn bộ chú ý lực đều đặt ở hộp âm nhạc bên trên. Thậm chí cũng không có chú ý đến Tạ Tất An đi tới bên cạnh hắn. Thẳng đến Tạ Tất An hướng hắn một cái vỗ tay vang lên sau đó. Nàng mới lấy lại tinh thần. Tạ Tất An tử nhìn chòng chọc con mắt của Hầu Thanh Thanh. Để cho nàng có chút tay chân luống cuống. Theo bản năng nhìn về phía Lý Thừa Càn. Mà Tạ Tất An chính là chân mày càng ngày càng gấp. Cuối cùng mới nói. Điện hạ, thái tử phi bệnh tình. Nhất thời bán hội khả năng còn xử lý không được. Nghe vậy Lý Thừa Càn cau mày. Chờ Tạ Tất An cho hắn một cái giải thích. Hầu Thanh Thanh cũng có chút khẩn trương, đem hộp âm nhạc thả ở trên đầu gối của mình ôm. Vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Tất An. Tạ Tất An khẽ cau mày một cái sau đó nói. Chữa trị loại tình huống này, ta từ trước đến giờ là cho thuốc mạnh, nhưng thân phận của Thái tử Phi cao quý. Khẳng định không thể dùng loại phương pháp này. Lý Thừa Càn cau mày hỏi, bây giờ nàng là không? Phải đã bình thường sao? Tạ Tất An khẽ gật đầu một cái nói. Thái tử Phi trải qua thời gian dài như vậy trong lòng ám chỉ. Là không phải như vậy mà đơn giản là có thể chứ. Nói không chừng một ngày kia sẽ lần nữa tái phát. Bây giờ sở dĩ nhìn qua bình thường. Là bởi vì lúc trước nàng tâm lý ba động quá lớn. Lúc này mới bị tâm tình chế trụ mà thôi. Lần này Hầu Thanh Thanh có thể dọa sợ. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng sẽ còn đối Lý Thừa Càn động thủ, nàng cũng có chút hồn không phụ thể. Khâu Công Công cúi đầu, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Hầu Thanh Thanh thời điểm mang theo hung quang. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được thái tử an toàn tánh mạng, cũng sẽ không cho Hầu Thanh Thanh cái thứ hai cơ hội xuất thủ. Lý Thừa Càn cau mày nói, cần phải bao lâu mới có thể hoàn toàn chữa? Tạ Tất An suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, nhanh nhất cũng phải cửa ải cuối năm tả hữu. Nghe vậy Lý Thừa Càn chau mày, đó chính là yêu cầu 2 tháng. Trong 2 tháng không biết sẽ ra bao nhiêu biến cố, có hay không phương pháp có thể mau một chút? Lý Thừa Càn cau mày hỏi. Hầu Thanh Thanh cũng là vẻ mặt trông đợi nhìn Tạ Tất An. Tạ Tất An hơi do dự một phen nói, nếu như ta cùng Phạm Vô Cứu đồng loạt ra tay, nhanh nhất có thể 10 ngày, nhưng là như vậy, Thái tử Phi sẽ ăn rất nhiều khổ, ta không sợ chịu khổ, còn không chờ Tạ Tất An nói sau đó sẽ như thế nào. Hầu Thanh Thanh liền nóng nảy nói, bây giờ nàng không muốn để cho Lý Thừa Càn đối với nàng có một chút điểm hiểu lầm. Hảo tâm tình mạng văn học, SXQWX, Lý Thừa Càn lắc đầu nói, hay là dùng trước một loại phương pháp đi. Hầu Thanh Thanh đem hộp âm nhạc để ở một bên. Ung dung thi lễ nói, thiếp minh bạch điện hạ thương tiếc, xin cứ điện hạ để cho thiếp lựa chọn loại thứ hai. Lý Thừa Càn thở dài nói, ngươi không biết Tạ Tất An, hắn nói sẽ ăn rất nhiều khổ, đó là lấy chính hắn tiêu chuẩn, ngươi sẽ không chịu nổi. Hầu Thanh Thanh như cũ kiên trì nói, xin điện hạ ân chuẩn. Bên trong căn phòng trầm mặc xuống, ngay cả Khâu Công Công cũng có chút kinh ngạc. Khâu Công Công là một cái Tạ Tất An đồng thời hợp tác qua. Trước huấn luyện tử sĩ thời điểm hắn thường thường giễu cợt những thứ kia tiểu thái giám. Nói bọn họ liền một chút khổ cũng không ăn nổi. Đây chẳng qua là một chút khổ, sẽ để cho tiểu thái giám chết đi sống lại. Bây giờ người này nói ăn rất nhiều khổ. Khâu Công Công thậm chí cũng hoài nghi, 10 ngày sau, Hầu Thanh Thanh còn có thể sống sót hay không? Ở Hầu Thanh Thanh nhiều lần khẩn cầu hạ, Lý Thừa Càn lúc này mới gật đầu đồng ý, nhưng là hắn biểu thị, toàn bộ hành trình phải do Khâu Công Công theo ở bên người. Nếu như Hầu Thanh Thanh không chịu nổi, lập tức hô ngưng, Tô Bạch xuất cung sau đó, liền trực tiếp trở lại hộ huyện, ở trên đường còn nhìn thấy đang ở tu đường sắt các công nhân. Vừa vặn vượt qua bọn họ ăn cơm trưa. Tô Bạch bưng một cái tô theo chân bọn họ ăn chung một hồi. Mới tới công nhân còn rất câu nệ, kia dân chúng địa phương lại hoàn toàn không xem ra gì. Thậm chí mấy cái tuổi lớn một ít, trực tiếp liền cùng Tô Bạch ngồi ở trên một cái bàn. Vừa ăn cơm một bên nói hoàng đoạn tử, chọc cho bên người công nhân ha ha cười to. Chờ đến Tô Bạch ăn no, lại cùng bọn họ tán gẫu một hồi mới rời khỏi. Chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy Tô Bạch xe ngựa sau, mấy cái mới tới công nhân mới len lén hỏi, vị này chính là Vô Song Hầu sao? Tên kia công nhân già đắc ý nói, ngươi là trước khi huyện đến đây đi. Đúng đúng đúng, mới tới không mấy ngày. Ha ha ha, cái này thì khó trách, vị này chính là chúng ta hộ huyện lĩnh chủ, quan bái phụ quốc đại tướng quân, bệ hạ thân phong Văn Khúc Tinh, Vô Song Hầu. Nghe như vậy chuỗi dài giới thiệu, vị kia trước khi huyện công phu nhân trong ánh mắt cũng đang tỏa ra tiểu tinh tinh. Sau đó hắn có chút kinh ngạc hỏi, ta nghe nhân gia nói Vô Song Hầu là võ tướng, một thân sát khí tam bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Các ngươi thế nào, một chút không sợ đây? Công nhân già ha ha cười nói, ha ha ha, Vô Song Hầu là chúng ta hộ huyện người địa phương, từ nhỏ trưởng đứng lên, ngươi nghe qua Vô Song Hầu cố sự chưa? Nghe qua nghe qua, bọn ta thôn cửa có một cái lão già mù, hắn cả ngày an vị ở dưới cây hòe lớn nói Vô Song Hầu cố sự. Trước khi huyện công nhân hai mắt sáng lên nói, công nhân già cười nói, nghe qua Vô Song Hầu nổ sông lộ quốc phủ chưa? Nghe qua nghe qua, hiện ở trong thôn hài tử cả ngày đều ở đóng vai đoạn này đây. Công nhân già cười ha ha nói, đó không phải là rồi, Vô Song Hầu chỉ có thể thay chúng ta làm chủ, mà sẽ không làm thương tổn chúng ta chăm họ. Đổi một nhà khác, đương triều quốc công, binh bộ thượng thư cường đoạt dân nữ, ai cho ngươi ra mặt? Cũng chính là nhà ta Hầu gia. Hơn nữa nhà ta Hầu gia một chút cái giá cũng không có, coi chúng ta là tự gia nhân đối đãi. Trước khi huyện công nhân vẻ mặt hâm mộ nói, ai, nếu như chúng ta huyện cũng thuộc về Vô Song Hầu quản lý là tốt. Công nhân già cười một tiếng, tả hữu nhìn một chút không có những người khác chú ý bọn họ. Lúc này mới nhẹ nhàng nói, ngươi ngốc nha, Hầu gia đừng để ý đến huyện các ngươi, nhưng là ngươi có thể biến thành huyện chúng ta người a. Trước khi huyện công nhân sững sờ, chỉ nghe thấy công nhân già cười nói, nhà ta nhị ca ở trong nha môn người Hầu, ta có thể nghe nói, bây giờ hộ huyện phát triển quá nhanh, sức lao động không đủ dùng rồi, toàn bộ muốn tới hộ huyện định cư, gia nhập hộ huyện nhân, chỉ cần khảo hạch qua, hộ huyện đều phải, trước khi huyện công nhân nghe một chút, ném trong tay thiêu vừa chạy ra ngoài. Công nhân già bận rộn lo lắng ở sau lưng kêu, ngươi chạy cái gì a? Cũng làm nửa ngày sống, tiền công không cần a? Kia trước khi huyện công nhân vừa chạy một bên khoát tay nói, không muốn á, không muốn á, ha ha ha ha ha. Công nhân già nhìn hắn kích động này dáng vẻ, cười mắng một tiếng, ha ha ha, cái này dưa kinh sợ, ngoặc kép. Ha ha ha ha, con trai ngoan tương đương muốn không muốn cha a, Tô Bạch về nhà một lần. Liền chạy thẳng tới Vương Bình An đi, cười đem Vương Bình An ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa ha ha ha không ngừng cười. Tô Bạch cọ sát hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nói nha, muốn không muốn cha, muốn không muốn cha nha, ở một bên Vương Lưu Thị bất mãn nói. Nói cái gì mê sảng. Nhà ai tiểu hài tử 4 tháng sẽ kêu cha mẹ. Nhanh nhất cũng phải 10 tháng a. Tô Bạch hắc hắc cười láo lĩnh nói. Ta nhưng là Văn Khúc Tinh. Kia con của ta chính là tiểu Văn Khúc Tinh. Nói không chừng tiểu Văn Khúc Tinh 4 tháng liền biết nói chuyện đây. Vương Lưu Thị liếc hắn một cái nói. Ngươi hơn 2 tuổi mới có thể nói lời nói. Ta trước một mực ở lo lắng ngươi là người câm. Tô Bạch một chán hắc tuyến, Triệu Nguyệt Nhi ở bên cạnh bụng mặt cười trộm, ngã, đột nhiên, Tô Bạch trong ngực Vương Bình An mơ hồ kêu một câu. Tô Bạch ngẩn ra, cũng cảm giác toàn thân phảng phất bị dòng điện đánh trúng. Không thể tin nhìn trong ngực Vương Bình An, không đợi Tô Bạch phản ứng kịp đâu rồi, trong ngực Vương Bình An liền bị Vương Lưu Thị đoạt đi. Sau đó chỉ nghe thấy Vương Lưu Thị gần như phát điên hô kêu nãi nãi, kêu nãi nãi. Tô Bạch căn bản liền không phản ứng kịp, trong đầu chỉ có một ý tưởng, con của ta sẽ để cho cha. Nửa giờ đi qua chứng minh đó chính là Vương Bình An tùy tiện kêu đầy miệng, chính hắn căn bản không biết mình ở hô cái gì tương đương, nhưng là liền một chữ này sẽ để cho Tô Bạch vui vẻ cả ngày. Tô Bạch buổi tối ăn cơm xong vẫn còn ở hắc hắc hắc cười ngây ngô. Này tấm dạng gì, trông nhà nhân mặt coi thường. Vương Lưu Thị vẫn còn ở nghĩ linh tinh, trong miệng nói lầm bầm. Tại sao là không phải trước kêu nãi nãi đây? Ngoặc kép, hộ huyện Bạch Ngọc lâu bên trong, Lý Nguyệt Nhu đang ở cho Vương Tiểu Bảo mài mực. Bây giờ Lý Nguyệt Nhu đã là một bộ phụ nhân ăn mặc. An An yên lặng ngồi ở Vương Tiểu Bảo bên người. Mặt mỉm cười nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhíu chặt lông mày. Hôm nay Tô Bạch đã nói cho hắn biết liên quan tới Xích Uyên sự tình. Toàn bộ hầu phủ trên dưới, Tô Bạch có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình người nhà. Mà bây giờ Vương Tiểu Bảo chính là người nhà của hắn. Lý Nguyệt Nhu mày tốt mặc sau đó, thấy Vương Tiểu Bảo sầu mi bất triển, nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, đấm bóp cho hắn đến huyệt thái dương nhẹ giọng hỏi, hầu gia lại cho ngươi ra vấn đề khó khăn gì? Vương Tiểu Bảo khe khẽ thở dài là, tay trái cầm ngược ở Triệu Nguyệt Nhi tay nói, là không phải hầu gia cho ta ra vấn đề khó khăn. Mà là ta đến bây giờ cũng không biết như thế nào mới có thể giúp được hầu gia. Lý Nguyệt Nhu nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tiểu Bảo nói. Gặp khó khăn gì rồi hả? Cảm thấy phiền muộn có thể cùng ta nói. Nói ra sẽ tốt hơn một chút. Vương Tiểu Bảo cười lắc lắc đầu nói. Chuyện này không thể nói với bất kỳ ai. Ta cũng không được sao? Không được. Ha ha ha. Ngươi nha ngươi. Làm chuyện gì cũng nghiêm túc như vậy. Lý Nguyệt Nhu khó tránh khỏi có chút tâm tình, nhưng là nữ nhân thông minh, biết như thế nào che giấu loại tâm tình này. Yêu một người là không phải nên nhiệt tình hắn toàn bộ sao? Ngay từ lúc nàng gả cho hắn trước,